Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng phải đi sao? Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên. Theo lẽ thường, việc như thế này, Triệu Lôi Vũ nên tự mình đi, hoặc là dẫn theo những người trẻ tuổi trong gia đình mình, để gia đình mình nhận ân tình. Đó là cách hành xử bình thường của hầu hết mọi người, vì vậy Tô Nguyệt Hy không thể ngờ được, Triệu Lôi Vũ lại không dành công lao của cô. Thậm chí có thể nói Triệu Lôi Vũ đang nâng đỡ Tô Nguyệt Hy, những người mà Triệu Lôi Vũ gọi là lãnh đạo, chắc chắn có địa vị không thấp. Nếu rượu nhân sâm của Tô Nguyệt Hy thực sự hiệu quả với họ, thì những lợi ích vô hình cô nhận được chắc chắn không phải là ít. Chỉ riêng mạng lưới quan hệ trong tay những lãnh đạo già đã đủ khiến người ta thèm muốn. Triệu Lôi Vũ có thể không mong đợi, dù trong lòng ông ta nghĩ gì, dùng câu chính nhân quân tử, để khen ngợi ông ta chắc chắn không quá. Triệu Lôi Vũ không biết mình suýt bị điều tiếng hại, ông ta vỗ nhẹ vào râu mình, nói. Tất nhiên là phải đi, cô xuất hiện trước mặt các lãnh đạo già, sẽ giúp con đường tương lai của cô đi suôn sẻ hơn. Đây quả thực là lời nói từ tận đáy lòng, Tô Nguyệt Hy cảm động vô cùng. Viện trưởng, ông thật sự rất tốt với tôi, cảm ơn ông. Triệu Lôi Vũ tâm trạng rõ ràng rất tốt, cười híp mắt nói. Tôi chỉ là mượn hoa dâng Phật, thực ra là tôi được hưởng ké hào quang từ cô, người nên nói cảm ơn là tôi. Hơn nữa, với tài năng của Tô Nguyệt Hy, tương lai của cô chắc chắn là không thể hạn lượng. Có thể không bao lâu nữa, mình sẽ phải ngước nhìn cô ấy. Chính vì điểm này, Triệu Lôi Vũ không dám chiếm lợi từ Tô Nguyệt Hy một cách vô căn cứ. Hơn nữa, Triệu Lôi Vũ cũng không phải là loại người đó, ông ta có quan điểm rất chính trực. Tuyệt đối không đụng chạm đến công lao không thuộc về mình. Vân Mộng Hạ Vũ, tấm lòng chân thành của Triệu Lôi Vũ khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy hơi xấu hổ vì đã suy nghĩ lệch lạc. Cô đang định nói vài lời khách sáo, nhưng Triệu Lôi Vũ đã nói trước. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Lời muốn nói của Tô Nguyệt Hy bị nghẹn trở vào, cô cúi đầu nhìn bản thân mình bẩn thỉu, nói. Vậy viện trưởng chờ tôi một chút. Tôi đổi bộ quần áo rồi sẽ đi. Tôi sẽ đợi cô ở dưới lầu. Sau khi Triệu Lôi Vũ rời đi, Tô Nguyệt Hy nhanh chóng thay một bộ áo khoác quân đội sạch sẽ, chải gọn mái tóc rối bù, rồi mang theo hai bình rượu nhân sâm rời đi. Sau khi gặp lại Triệu Lôi Vũ, họ cùng nhau đến nhà Chu Thành Hùng, lên chiếc xe ô tô duy nhất của đơn vị, rời đi. Trên đường đi, Triệu Lôi Vũ mới kiên nhẫn giới thiệu với Tô Nguyệt Hy, lần này họ đến quân khu. Về việc họ đến gặp lãnh đạo nào, Triệu Lôi Vũ không nói. Ông ta chỉ nói rằng vị lãnh đạo đó thích những đứa trẻ biết nghe lời. Tô Nguyệt Hy chính là cô bé ngoan, cô chỉ cần tự nhiên là được, đừng quá lo lắng hay quá niềm nở, lãnh đạo già không thích thế. Chiếc xe lắc lư, cho đến tận buổi tối, họ mới thấy được bức màn bí ẩn của quân khu. Lần đầu tiên đến quân khu, Tô Nguyệt Hy cảm thấy rất tò mò. Lực lượng quân đội Hoa Quốc thực hiện công tác bảo mật cực kỳ chặt chẽ, người thường không thể biết được quân khu nằm ở đâu, huống chi là hình dạng của nó. Tô Nguyệt Hy vốn muốn chiêm ngưỡng môi trường bên trong quân khu, nhưng cô không ngờ rằng họ chẳng hề đặt chân đến quân khu, mà trực tiếp tới khuôn viên quân khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn viên quân khu là nơi cư trú của gia đình quân nhân, hoàn toàn không liên thông với nơi huấn luyện của lực lượng vũ trang. Khiến ý định mở mang tầm mắt của Tô Nguyệt Hy cũng chỉ đành dừng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 193, HTML, dẫu chỉ là khuôn viên quân khu, cổng lớn hoành tráng cũng không kém gì cổng quân đoàn, lực lượng canh gác càng thêm nghiêm ngặt. Quá trình kiểm tra gắt gao mất đến hơn 10 phút, Triệu Lôi Vũ do thường xuyên đến chỉ cần kiểm tra danh tính là đủ. Nhưng với Tô Nguyệt Hy lần đầu tiên đến, cả tổ tiên 8 đời cũng được hỏi qua một lượt. Chỉ sau khi xác nhận danh tính trong sạch, chiếc xe mới được phép vào. Chỉ khi thực sự nhìn thấy bên trong, Tô Nguyệt Hy mới phát hiện, khuôn viên quân khu gần giống như một thị trấn nhỏ. Mặt đất bên trong toàn là bê tông, trong thời đại này đây là điều hiếm hoi. Các tòa nhà cho gia đình quân nhân chủ yếu là 5-6 tầng, cũng có những căn hộ với vườn riêng. Có cảnh quan xanh mát và nơi để thư giãn, vận động, bên cạnh đó là trường học và bệnh viện. Người già và trẻ em đi lại quanh đó, chơi cờ, trò chuyện, không hề khác gì người thường. Tô Nguyệt Hy ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cô nghĩ lại, thấy mình đã suy nghĩ quá xa. Những lãnh đạo này đều đã trải qua khổ cực, khuôn viên quân khu chắc chắn không thể quá phô trương. Sự khác biệt duy nhất giữa khuôn viên quân khu và các khuôn viên thường, có lẽ chỉ là sự an toàn đặc biệt, không chỉ kẻ xấu, ngay cả một con chim bay qua đây có lẽ cũng sẽ hoảng sợ mà co đuôi. Chiếc xe di chuyển đặc biệt chậm trong khuôn viên, nhưng không lâu sau, đã dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ kiểu gạch ngói. Có vẻ, họ đã đến nơi đích, đã đến rồi, xuống xe thôi. Buổi tối ở tỉnh Nam mang theo chút xe lạnh, Tô Nguyệt Hy đứng ở cửa sân, nhìn qua cánh cổng sắt rộng lớn, có thể thấy khu vườn bên trong được chia thành từng phần nhỏ, nơi đó trồng các loại rau cải như hành, rau xanh, cà rốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi làm khóe miệng Tô Nguyệt Hy nở một nụ cười. Quả nhiên, gen trồng trọt của người Hoa đã được khắc sâu vào xương, chỉ cần có đất, ở đâu họ cũng có thể canh tác. Reng, reng, trong khi Tô Nguyệt Hy đang mơ màng, Triệu Lôi Vũ đã bấm chuông cửa. Chẳng bao lâu, một cụ già mặc áo bông màu xám cũ kỹ, thân hình gầy yếu, tóc hoa râm bước ra từ bên trong. Khi cụ già tiến lại gần, Tô Nguyệt Hy mới chú ý thấy ông ấy đi có vẻ khó khăn ở chân trái, trên má phải có một vết sẹo dài như bàn tay. Tất cả những thứ này đều là huy chương công trạng. Tô Nguyệt Hy không khỏi cảm thấy kính trọng. Triệu Lôi Vũ thấy người ra mở cửa, tự nhiên gọi một tiếng. Anh Trần, ông Trần nhận ra người quen, mở cửa nhiệt tình nói. Tiểu Lôi, sao giờ này mới đến? Triệu Lôi Vũ cười ha ha đáp. Ban đầu em không định đến đâu, nhưng hôm nay tình cờ gặp được thứ hay, đặc biệt mang đến cho anh. Ông Trần, cái gì hay thế? Có phải mang theo một cô gái nhỏ không? Ông Trần lướt qua Tô Nguyệt Hy bằng ánh mắt già nua nhưng vẫn sắc bén, khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy lạnh sống lưng, như bị thú dữ nhìn chằm chằm. Bề ngoài cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nghĩ, quả nhiên không hổ là anh hùng sống sót trên chiến trường, chỉ một ánh mắt đã khiến người thường không chịu nổi. May mà cô đã trải qua không ít, khả năng chống chịu tốt, mới không mất lễ phép. Cách chương.